Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, chương 19, Di sản luật sư. Ta không biết, ta chỉ là rất hãi sợ thất bại. Ta nhập học thành tích là đếm ngược thứ nhất. Chỉ cần lấy thêm cái trước e chờ ta sẽ bị khuyên lui. Tadokoro Megumi sau khi nói đến đây. Nhìn Yukihira Suma một chút. Tựa hồ có chút lo lắng cô Akira nhìn Yukihira Suma một chút. Lại bất động thanh sắc thu tầm mắt lại. Xem dáng dấp như vậy. Tadokoro Megumi lo lắng cũng không phải là mình tham gia sát hạch. Mà là cùng Yukihira Suma đồng thời tham gia sát hạch là đối với Yukihira Suma người này. Còn không quá tán thành, tốt đi. Tadokoro Megumi bạn học. Như vậy ngươi lo lắng chính là chính ngươi. Vẫn là Yukihira Suma. Yukihira Suma sửng sốt một chút. Hít. Lo lắng ta. Tại sao? Ta không có chuyện gì à? Không cần lo lắng. Ta. Ta không biết. Tadokoro Megumi rụt rè nói một câu. Đem vùi đầu dưới cô Akira nở nụ cười. Nói. Như vậy đi. Các ngươi tạo thành đội ngũ. Như vậy lần sau lớp học. Chính là do hai người các ngươi cộng đồng để hoàn thành sát hạch xử lý. Nấu ăn, đúng hay không? Không sai, Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi gật đầu, xử lý. Nấu ăn, là rất chú ý đồ vật. Hai cái người không quen thuộc hợp tác hoàn thành một đạo xử lý. Nấu ăn, hai người phong cách khẳng định không cách nào hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tadokoro Megumi bạn học, người thiếu hụt không phải tự tin, mà chỉ là đối với Suma tán thành mà thôi, cô Akira dừng một chút. Nói, ta đề nghị, hai người các ngươi, từng người làm được một đạo xử lý. Nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn liền lấy ta nhà bếp trong tủ lạnh có những này. Sau đó lẫn nhau thưởng thức, hiểu rõ một cái đầu bếp phương thức tốt nhất. Chính là thông qua hắn xử lý. Nấu ăn, Yukihira Suma đến rồi một tia hứng thú, Tadokoro Megumi bạn học. Chúng ta đến đây đi, tốt, tốt, cô Akira tránh ra vị trí. Nhìn đi vào nhà bếp hai người, nhún vai một cái, đi tới cửa hàng cửa bắt thực đơn. Ở phía trên tăng thêm một cái, trước là sữa bò cơm, cháo hoa quế, hiện tại nhiều một cái hải sản cơm rang. Sau khi lại sẽ thực đơn treo trở lại ngoài cửa đến một tên khách hàng. Chần chờ một chút, ông chủ. Đến một phần hải sản cơm rang, xin lỗi. Hiện tại nhà bếp bị chiếm dụng. Hải sản cơm rang không có cách nào làm. Nếu như ngươi không ngại, đợi lát nữa sẽ có hai đạo miễn phí xử lý. Nấu ăn, có thể thưởng thức, miễn phí xử lý. Nấu ăn, có ý gì? Cô Akira nói rằng. Ta hai cái bằng hữu hiện tại chính ở bên trong tiến hành chủ nghệ luận bàn. Nhà bếp bị bọn họ chiếm dụng. Đến thời điểm hai người bọn họ xử lý. Nấu ăn, có thể miễn phí để đại gia thưởng thức, sẽ ăn ngon không? Đương nhiên, dù sao bọn họ nhưng là Tosuki học sinh, làm cô Akira câu nói này hạ xuống thời điểm. Nhất thời bên ngoài lại đi vào tốt mấy người. Là Tosuki học sinh ở Sokugeki sao? Sokugeki xử lý, nấu ăn, là cái gì? Không phải Sokugeki, chính là phổ thông luận bàn. Xử lý, nấu ăn, không có cố định, làm chính mình am hiểu nhất. Hai người bọn họ có thể không phải là đối thủ, mà là bằng hữu. Cô Akira quay đầu lại liếc mắt nhìn đi vào sáu cái khách hàng. Một cái bàn không ngồi được. Chia làm hai cái bàn cô Akira nhìn bên ngoài một chút đột nhiên. Hai đạo bóng người quen thuộc hấp dẫn cô Akira chú ý hai người kia. Rộng mở chính là lúc trước cô Akira ngồi ở cửa thời điểm. Hai người kia đi ngang qua. Sau đó nói rằng thị nhà hàng tất nhiên kinh doanh không dưới đi. So với Sakura nhà hàng kém xa cái kia hai cái nhưng hiện tại. Mấy ngày trôi qua. Giang thị nhà hàng chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, mà Sakura nhà hàng đã đóng cửa nghĩ tới đây. cô Akira vẻ mặt thì có điểm vi diệu, hai người này biết đại khái cô Akira nhận ra bọn họ. Nhất thời cảm thấy có chút thật không tiện, vội vã tăng nhanh bước chân của chính mình. Kỳ thực bọn họ không cần phải. Cô Akira đối với bọn họ tưởng tượng nhỏ như thế khí, Giang đại ca. Chúng ta được rồi, tốt, cái kia sẽ đưa tới đến đi. Nơi này vừa vặn có mấy cái khách hàng, đối với các ngươi xử lý, nấu ăn, cảm thấy rất hứng thú. Để bọn họ đánh giá một hồi, có thể để cho các ngươi đối với mình xử lý, nấu ăn, càng nhiều một tầng hiểu rõ, những này khách hàng. Không phải chuyên nghiệp mỹ thực ra, khả năng thưởng thức không ra quá nhiều cẩn thận đồ vật không cách nào như Nariki Irina như thế. Hoàn mỹ tìm ra xử lý, nấu ăn, bên trong khuyết điểm nhưng thực tế sinh hoạt ở trong. Phổ thông khách hàng là chiếm cứ đại đa số, cảm giác của bọn họ mới là xử lý, nấu ăn, mang cho đại chúng chân chính cảm giác. Phần lớn xử lý, nấu ăn, đều là phục vụ với phổ thông khách hàng. Yukihira Suma cảm thấy không có gì. Đi tới Tosuki trước. Yukihira Suma vốn là cùng phụ thân đồng thời kinh doanh cửa hàng nhưng Tadokoro Megumi liền không. Giống nhau, vùi đầu rất thấp, đem xử lý, nấu ăn, đưa lên bàn ăn sau khi liền lập tức trốn đến một bên. Một phần mì, một phần đồ ngọt. Người trước là Yukihira Suma, người sau là Tadokoro Megumi. Sáu cái mâm xếp hàng ngang, cô Akira đem hai phần xử lý, nấu ăn, phân biệt thả một chút. Sau khi đưa đến sáu tên khách hàng trước mặt, xin mời thưởng thức. Cảm ơn ông chủ, không cần. Cảm ơn ta, muốn tạ liền tạ hai người bọn họ đi. Xử lý, nấu ăn, là bọn họ làm. Cô Akira lại đi tới Yukihira Suma cùng Tadokoro Megumi ngồi bàn. Ngồi vào hai người đối diện, bắt đầu đi. Trước tiên thưởng thức đối phương xử lý, nấu ăn. Yukihira Suma ăn một miếng đồ ngọt. Tadokoro Megumi nếm thử một miếng diện, ăn ngon. Yukihira Suma cho Tadokoro Megumi dựng đứng một cái ngón tay cái. Sau đó lập tức đem chính mình trong cái mâm đồ ngọt tất cả đều ăn sạch. Tadokoro Megumi có chút không biết làm sao, vội vàng nói tạ. Tiếp theo liền tinh tế thưởng thức lên trong miệng, điều đến từng điểm biến hóa ra hiện tại. Tadokoro Megumi trên mặt, Tadokoro Megumi phát hiện chính mình thật giống vẫn luôn đoán sai. Yukihira Suma cái này xếp lớp cũng không phải trình độ hạ thấp, mà là phi thường lợi hại. Này đạo diện, Tadokoro Megumi nghĩ đến rất lâu, cảm giác mình khả năng làm không được, nghĩ tới đây. Tadokoro Megumi đối với Yukihira Suma liền nhiều một tia tán đồng cảm giác. Tosuki học sinh muốn. Đối với Yukihira Suma có tán đồng cảm giác, kỳ thực rất khó. Một cái nguyên nhân, Yukihira Suma là xếp lớp. Thứ hai càng nguyên nhân chủ yếu là Yukihira Suma ở khai giảng nghi lễ lên tỏa sáng khuyết từ quá kiêu ngạo, người bình thường đều phải nhận được mọi người mâu thuẫn. Tadokoro Megumi đối với Yukihira Suma ấn tượng vừa bắt đầu cũng là rất nguy mãi, cho đến nói chuyện giao lưu chậm rãi hiểu rõ, mới ít một chút mặt trái ấn tượng mới có theo Yukihira Suma đến Giang thị nhà hàng. Chuyện này hiện đang thưởng thức Yukihira Suma xử lý, nấu ăn. Tadokoro Megumi đối với Yukihira Suma liền tán đồng rồi rất nhiều. Biết Yukihira Suma không phải một cái chỉ có thể nói ẩu nói tả cùng với lấy lòng mọi người người. Yukihira Suma sẽ như vậy nói là bởi vì có như vậy nói sức lực, là thật đem cái kia xem là mục tiêu, mà không chỉ nói là nói mà thôi. Ăn thật ngon. Như vậy trước mặt, ta làm không được, rất lợi hại. Yukihira Suma nở nụ cười, nói, người cũng rất lợi hại. Như vậy đồ ngọt ta hiện tại cũng làm không được. Có điều, cùng Giang đại ca sữa bò cơm so với, vẫn là kém một chút. Vậy ngươi cũng không có Giang đại ca hải sản cơm rang ăn ngon, hai cái trước một khắc còn lẫn nhau khen tặng người, sau một khắc liền đối chọi gay gắt. Cô Akira giờ khóc giờ cười, được rồi, khúc mắc của các ngươi cũng mở ra, về trường học đi, chờ mong các ngươi trận đầu sát hạch thuận Toshimichi qua, cảm ơn Giang đại ca. Cô Akira nhìn theo hai người rời đi không giống nhau. Không chờ cô Akira tiến vào nhà hàng, một chiếc xe ở nhà hàng cửa dừng lại, cửa xe mở ra. Một cái một thân màu đen OL trang phục nữ tử xuống xe, đây là cô Akira luật sư. Phụ trách Giang thị nhà hàng di sản luật sư Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.